Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651. Tạ ơn ngươi, bóng đêm tối đen, tinh quang chiếu vào tối đen ban đêm, chợt lóe tỏa sáng. Đào Lâm đứng lại mái nhà, ngửa đầu nhìn không trung. Nàng thực thích loại này yên tĩnh, từ Mạt Thế sau rất ít có như vậy yên tĩnh ban đêm. Không có tang thi, cũng không có nhân, thậm chí, không có Vu Dương quấy rầy nàng. Đào Lâm, vừa nghĩ đến đây, phía sau liền truyền đến một thanh âm. Đào Lâm bất mãn quay đầu, liền nhìn đến Thư Dĩnh đứng sau lưng tự mình. Chính Sủy đâu xem chính mình, ngươi thế nào đi lại, không cần dỗ tiểu đậu, đậu ngủ. Đào Lâm bất mãn nói. Âm thầm oán trách nàng quấy rầy chính mình yên tĩnh. Ngươi còn không phải không cần xem đứa nhỏ sao? Thư Dĩnh hỏi lại. Đó là có hoa nhỏ hỗ trợ xe monster đậu đậu đang ngủ. Thư Dĩnh cười nói đi đến lâu biên. Giống như nàng nhìn bầu trời cảnh sắc. Ân ẩn nói. Ta biết ngươi là vì giúp ta. Đào Lâm nhíu mày xem nàng. Cái gì? Ta cũng biết ta trong khoảng thời gian này luôn luôn thực, vội táo. Thư Dĩnh thở dài một hơi. Sở Hàn đã chết, ta luôn luôn, lời còn chưa dứt. Trong ánh mắt nàng đã tràn đầy nước mắt, nàng gắt gao nắm tay. Là Sở Hàn đã cứu ta, cũng là hắn cho ta dị năng. Nếu không phải Sở Hàn trong lời nói, ta căn bản không có khả năng khác thường có thể. Hắn là vì ta mới có thể tử. Đào Lâm nghiêng đầu xem nàng. Thư Dĩnh trên mặt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Thậm chí có chút hối hận. Nàng là thật hối hận. Sớm biết rằng như vậy, nàng làm gì mang theo đậu đậu đi tìm Lăng Phong. Chẳng, hiện tại tưởng này đều chậm. Nàng hẳn là đã sớm nhận rõ chính mình cảm tình. Ở trong lòng mình dựng sau. Ở chính mình biết hắn không chịu kết hôn, lừa chính mình cảm tình sau, nàng nên cùng Lăng Phong triệt để đoạn điệu. Khả sự thật cũng là nàng vô pháp độc lập nuôi đấng đứa nhỏ này. Lăng Phong lương nàng từ nàng công tác, chỉ đem nàng như là cái sủng vật bình thường dưỡng, định kỳ đưa điểm lương thực, cao hứng liền đi qua nhìn xem, mất hứng mấy tháng không thấy bóng người. Hiện tại ngẫm lại, cái kia thời điểm nàng là thế nào đi lại, hiện tại nhớ tới đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, nàng cũng là thật có thể nhẫn. Thư Dĩnh bất đắc dĩ thở dài một hơi, một bước sai từng bước sai, bình sinh thống hận nhất tiểu tam, chính mình lại làm tiểu tam, thống hận nhất cái loại này vô lực cuộc sống, tự lại qua sâu gạo bình thường cuộc sống. Có lẽ ông trời minh minh chung cũng là đáng thương nàng đi. Mạt Thế đến sau, nàng rốt cục một lần nữa tìm được chính mình vị trí. Không bao giờ nữa là cái kia không chỗ nào đúng. Chỉ còn chờ người khác bố thí sâu gạo. Gặp Sở Hàn, nàng thật sự không tưởng nhiều như vậy. Trong ấn tượng đó là cái thực ôn nhu hội mang đứa nhỏ nam nhân. Luôn luôn giúp đỡ chính mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ thích Sở Hàn. Thẳng đến chính mắt thấy Sở Hàn tử vong. Hắn đã chết. Đi phía trước còn đang lo lắng nàng. Cho nàng dị năng. Dị năng chảy xuôi ở trong thân thể. Giống như là Sở Hàn lúc nào cũng khắc khắc vào bảo hộ nàng. Nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Đào Lâm ôm Thư Dĩnh bả vai. Đừng loạn suy nghĩ. Hắn nếu còn sống cũng không đồng ý ngươi như vậy. Nếu ta sớm một điểm phát hiện chính mình đối hắn có cảm tình, có phải hay không? Thư Dĩnh hít sâu một hơi, vô lực nói. Quên đi, đã không phải hối hận lúc. Ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Trương Toàn nhất định phải chết. Này sâu cũng nhất định phải chết. Nàng nói xong nở nụ cười. Chính là cười đồng thời nước mắt cũng đổ rào rào mới hạ xuống. Đào Lâm, Ta nhất định sẽ nỗ lực. Ta sẽ dựa theo ngươi phương pháp đến luyện tập dị năng. Chờ tương lai chúng ta lại gặp được nàng. Ta muốn đêm này sâu tất cả đều đông chết. Đào Lâm yên lặng gật đầu. Ân, tất cả đều đông lạnh thành khối băng. Thư Dịch liếm liếm môi đỏ mọng. Đào Lâm, có thể gặp được ngươi thật sự là quá tốt. Nếu không có ngươi trong lời nói, ta có lẽ sớm chết ở Đào Viên Thị. Bây giờ còn có thể sống. Ít nhiều ngươi là chính ngươi đủ nỗ lực. Theo ta không có gì can hệ. Trên thực tế, vài lần cũng là ngươi đã cứu ta. Ta nên tạ ơn ngươi mới đúng. Vậy cho nhau cứu tốt lắm mà đi. Hai người nhìn nhau cười. Đúng rồi, Vu Dương, Thư Dĩnh thật cẩn thận xem nàng. Nàng cùng Đường Y Y là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói đây là đang hỏi nàng cái gì? Là tinh thần hệ dị năng. Đang ở hỏi về Đường Khiêm sự tình đối Thư Dĩnh. Đào Lâm không tất yếu giấu giếm mà ni, rất khó hỏi ra đến. Đào Lâm gật đầu, đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thế nào chuyện này khó như vậy? Liền tính là phổ thông thẩm vấn cũng nên hỏi ra đến, ngươi có hay không nghĩ tới Đường Y Y là thế nào cùng Đường Khiêm liên hệ? Đào Lâm nghiêng đầu xem nàng, có ý tứ gì? Ta biết ngươi cố ý gọi người thông khí đi ra ngoài. Nhưng là Đào Lâm, ngươi ngẫm lại, hiện tại là mặt thế. Trên cái này thế giới trừ bỏ tang thi chính là hoang. Liên cá nhân đều nhìn không tới. Ai có thể đưa tin cấp Đường Khiêm? Lại nói, hiện tại không có điện thoại, cũng không có truyền tin nhân. Đường Y Y muốn thế nào cùng hắn liên hệ? Ta chính là không nghĩ ra điểm này. Đào Lâm liếm liếm môi. Mấu chốt là ta vừa mang lúc nàng thức dậy, cũng không có truyền tin tức đi ra ngoài. Nhưng là ngày thứ hai bắt đầu liền xuất hiện phụ trách giám thị tang thi. Nói cách khác là chính bọn họ thông tin tức, mà phi ngươi thả ra đi tin tức. Đào Lâm gật đầu. Là khó trách ngươi như vậy xác định nàng cùng Đường Khiêm có liên hệ. Nguyên lai là như vậy. Không chỉ là như vậy, ta cuối cùng cảm thấy liền tính là hiện tại bọn họ cũng có liên hệ. Đào Lâm tựa vào trên vách tường, hai tay hoàn ngực. Đáng tiếc ta hiện tại cũng không biết nàng kết quả là thế nào cùng Đường Khiêm liên hệ. Nếu biết đến nói, sẽ không cần làm khó như vậy, hẳn là có biện pháp nào đi. Có phải hay không là trên người ẩn giấu này nọ, chúng ta tra không cẩn thận, không tra được. Ở lúc nàng thức dậy, ta đã gọi người cẩn thận siêu qua nàng, hơn nữa cho nàng thay đổi quần áo, trên người cũng không có gì này nọ. Đào Lâm lắc lắc đầu, đương thời kiểm tra là nàng tự mình đến. Không khỏi nàng cùng Đường Khiêm liên hệ, nàng còn cố ý cẩn thận kiểm tra rồi một chút, thậm chí gọi người cho nàng. Nếu thực có cái gì thì tốt rồi, tìm được hẳn là có thể tìm được Đường Khiêm. Đáng tiếc là, nàng không có tìm được cái gì vậy. Hiện tại cũng không biết muốn thế nào tài năng bộ ra Đường Y Y trong lời nói đến. Khắc Long cũng không có gì tiến triển. Cái kia Khắc Long nhân ánh mắt nhìn không tới, còn một bộ thanh thuần bộ dáng, cũng không biết kết quả là Khắc Long Đường Y Y tốt một mặt, vẫn là nói giống như Đường Y Y hai mặt, sau lưng dở trò xấu. Dưới loại tình huống này, nàng cũng không quá dám dựa vào Khắc Long nhân, hiện tại duy nhất có thể dựa vào chính là Âu Dương theo nàng tinh thần chung phát hiện vài thứ. Mà hiện tại Âu Dương cùng Đường Y Y cũng không có gì tiến triển. Hiện tại hai người đều bị vây ở chỗ này, nhường trong lòng nàng cũng thực không phải tư vị. Giờ này khắc này, nàng thật sự có chút mê mang. Đang lúc Đào Lâm rối rắm thời điểm, trên thang lầu truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Có người đẩy cửa đi ra. Đào Lâm Mani, Đào Lâm N hào thở hổn hển. Ôm Nhân đau sốc không mà đau đớn bụng. Xem hai người dùng sức thở. Đào Lâm kỳ quái xem nàng. Như thế nào? Hoang mang rối loạn Trương Trương, Vu Dương, Đào Lâm N hào dùng sức thở dốc một tiếng. Vu Dương xuất ra. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.